Chương 1197, Viên Hoàng. Ngay mới vừa rồi, đối phương còn chiến ý ngút trời, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, thậm chí Lâm Phi cũng chuẩn bị liều mạng bị thương, cũng phải tránh mũi nhọn, không dám cùng kỳ ngạnh hám, nhưng là còn không chờ xuất thủ, đối phương liền lập tức thay đổi bộ dáng, khí tức suy yếu, huyết quang hỗn loạn, thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt rút nhỏ mấy phần, nhìn còn đang suy yếu xuống huyết sắc ma quân, Lâm Phi nhất thời có chút không có phản ứng kịp, đối phương trạng thái này cũng quá kỳ quái. Một sẽ có pháp tướng trung cảnh thực lực, một hồi lại pháp tướng sơ cảnh, bây giờ lại trực tiếp lâm vào tan vỡ. Chẳng lẽ, hắn không phải là ở ẩn giấu thực lực, tính toán chính mình, mà là thân thể quả thật có đại vấn đề, để cho hắn không dám sử dụng toàn bộ lực lượng, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng bùng nổ một chút, cho tới bây giờ, rốt cuộc chơi đùa băng. Nếu như là lời như vậy, Lâm Phi trong lòng nghĩ tới đây, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nổi lên, thúc dục lên sinh tử kiếm hồ, lôi cuốn đến vô số kiếm khí. Trực tiếp đánh về phía thân thể không ngừng tan vỡ ma quân, oanh, huyết sắc ma quân không tránh kịp, nhất thời bị thương nặng, mảng lớn huyết khí theo hắn trên thân thể băng tán mà ra, tiêu tán ở huyết vụ chính giữa, nhưng mà này còn không xong, vô số kiếm khí giống như cối xay thịt một dạng tổ hợp lại với nhau, giống như mở ra miệng to như chậu máu hung thú, nhất khẩu khẩu lôi xé kia rất là to lớn huyết sắc thân thể, ở Lâm Phi điên cùng dưới sự công kích, ngắn ngủi trong chốc lát, huyết sắc ma quân cao ngàn trượng thân thể liền thu nhỏ lại đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hơn nữa còn đang không ngừng tan vỡ, nhìn này khuynh hướng, không cần một chút thời gian, thì phải hoàn toàn tiêu nhị không chút tạp chất. Sư phụ, phong sư huynh vốn là điều khiển huyết khí ngưng kết các loại hung thú, cùng vung đầy trời pháp bảo Lý Bắc Tinh toàn lực đấu pháp, lúc này thấy đến huyết sắc ma quân không ngừng sụp đổ, nhất thời trong lòng quýnh lên, liền muốn thoát khỏi chiến trường, trước đi cứu viện. Ừ, Lâm Vi thấy vậy, tâm niệm vừa động, sinh tử kiếm hồ chính giữa phân ra một đạo kiếm khí, bay đi, mặc dù chỉ là một đạo, nhưng song phương chênh lệch quá lớn, phong sư huynh nhất thời sắc mặt đại biến, kiếm khí còn chưa tới, một trận rét lạnh kiếm ý liền đâm da thịt làm đau, tựa hồ sau một khắc có thể xuyên thủng thân thể. Nhìn thấy một màn này, lão nhân tựa hồ nóng nảy, hắn tuy là tự thân khó bảo toàn, nhưng vẫn khuấy động bên người huyết khí, hóa thành một đạo huyết sắc bình chướng, ngăn cản ở đồ đệ mình trước mặt. Suy, hai người gặp nhau, kiếm khí nhất thời bị triệt tiêu đi xuống, phong sư huynh cũng phải lấy chạy thoát thân, nhưng mà Lâm Phi cũng không thèm để ý. Mà là một nhìn về phía cưỡng ép xuất thủ lão nhân, có lẽ là hắn thật là cùng đồ mạc lộ, ngay mới vừa rồi xuất thủ sau khi, bao phủ tự thân huyết khí có chút đạm bạc, hiện ra hắn mặt mũi, đó là một ông già, mái đầu bạc trắng lưa thưa thưa thớt, giống như là cỏ dại như vậy chút nào không ánh sáng, hốc mắt lõm sâu, thân hình gầy thành một cái xương, trên mặt có một vệt không khỏe mạnh hồng sắc, kinh khủng nhất là, trên mặt hắn, trên cổ tay, trên cổ, đều là bộc lộ ra hơn 10 đạo tranh nanh vết thương, từng đạo nhìn thấy giật mình. Kéo dài đến dưới cổ áo, có thể tưởng tượng, ở lão nhân kia khoa gầy đét trên thân thể, nhất định là hiện đầy vô số vết thương, cả người hắn thiên sang bách khổng, tự hồ là từ núi đao kiếm hải trung quay lại đây một dạng coi như là chuyên tu thân thể tu sĩ cũng khó có thể chịu đựng loại thương thế này, thân thể cùng hồn phách giữa có thần bí liên lạc, một khi thân thể bị thương quá mức, nhất định sẽ dính líu đến linh hồn bị thương, trên thực tế, thấy lão nhân này lại vẫn có thể đấu pháp, Lâm Phi cũng đã rất là kinh ngạc, về phần đấu pháp trung cảnh giới không yên. Cái kia đoán là chuyện nhỏ rồi, lão nhân kia phát hiện mình bại lộ ra sau khi, cũng không có che giấu ý tứ, mặc dù hắn khí tức vẫn còn ở tung tích, cơ hồ đến kim đan giai đoạn, nhưng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lâm Phi trung, vẫn chớp động vẻ oán độc. Ta bản vô tình giết ngươi, ngươi đã được voi đòi tiên, vậy thì chịu chết đi. Lâm Phi thấy đối phương muốn chó cùng đường quay lại cắn, không chút do dự lui về phía sau đi, coi như lá bài tẩy mọi người, Lâm Phi đối loại này giấu đến lá bài tẩy cuối cùng uy lực rõ ràng nhất, một khi bùng nổ. Uy lực kia nói ít cũng có thể vượt qua tự thân một cái cảnh giới nhỏ, bây giờ không phải là liều mạng thời điểm, hừ, bây giờ mới biết sợ hãi, đã muộn, lão nhân cười lạnh, ngón trỏ chỉ sắc nhọn xuất hiện một vết thương, hướng trán mình hung hăng một chút, ông, một cổ cực kỳ kỳ dị ba động tản ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền quét khắp thiên địa, trong đó uy lực tự hồ không là rất lớn, nhưng quét qua hết thảy lúc, lại tiết lộ ra một loại vô cùng bá đạo ý, loại cảm giác đó, giống như đế hoàng hạ xuống, đang quan sát chúng sinh. Đi theo, một đạo đỏ như màu máu chớp sáng, từ lão nhân cái trán chật vật dãy dụa mà ra, mới vừa xuất hiện, cái loại này bá đạo ý liền hiển lộ không thể nghi ngờ, ánh sáng đỏ ngòm dọc theo chỗ đó là nó uy nghiêm có thể đạt được, ngay cả huyết vụ cũng sẽ không tiếp tục cuồn cuộn. Ở huyết sắc chớp sáng làm trung tâm, hơn 10.000 đem phi kiếm màu đỏ ngòm ngưng kết mà ra, phơi bày to lớn hình cái vòng rải rác, lại giữa hai bên lực lượng truyền lưu, cuối cùng trong nháy mắt tạo thành một cái kích thước hạo đại viên bàn kiếm trận, vừa mới tạo thành toàn bộ mũi kiếm chỉ xéo, xa xa hướng về phía Lâm Phi, khí thế sâm nghiêm, lão nhân cười một tiếng, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ một cái răng, hơn nữa kia trương trải rộng vết thương hủy dung khuôn mặt, càng lộ vẻ tranh nanh. Sát, theo lão nhân một tiếng quát chói tai, cự đại viên bàn kiếm trận cuồn cuộn mà động, hướng Lâm Phi ùng ùng kéo đến nghiền sát đi. Kiếm trận khí thế hung hung, phản phất muốn tránh cũng không được, nhưng mà Lâm Phi thấy này kiếm trận sau khi, lại không chút kinh hoảng nào, ngược lại là tỏa sáng hai mắt. Đi đi, Lâm Phi không chút do dự, trực tiếp gọi ra Hắc Bạch lão nhân, sau đó liền đem đã kinh biến đến mức nóng bỏng trận đồ mảnh vụn giao cho hắn. Hắc Bạch lão nhân xuất hiện sau khi, ngay lập tức sẽ nhìn về phía kia cự kiếm trận lớn. Ngươi, thế nào thành bộ dáng này? Hắc Bạch lão nhân nhẹ giọng cảm khái một câu, cả người hóa thành hắc bạch lưỡng đạo màu sắc, trực tiếp xuyên qua sâm nghiêm vô cùng cự kiếm trận lớn, tới trong nháy mắt, đã đến huyết sắc kia chớp sáng nơi trung tâm nhất, giết hắn cho ta. Sắc mặt của lão nhân tức giận, nhưng là vô luận hắn thế nào thúc giục, kiếm trận cuối cùng đối Hắc Bạch lão nhân không thể làm gì. Hắc Bạch lão nhân phản phất ngăn cách ngoại giới hết thảy, chỉ là vươn tay ra, bọc lại thượng hai màu trắng đen, đưa vào nơi rộng yếu huyết sắc chớp sáng trung. Lão người thần sắc nhất thời tràn đầy kinh ngạc, nhưng cố vô lực ngăn trở, trơ mắt nhìn Hắc Bạch lão nhân không trở ngại chút nào xuyên qua chớp sáng, lấy ra một vật, đó là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu viên hoàng, chất liệu như là đá, vừa duy như có một khối không lành lặn chỗ, chỉ là với chỗ này không lành lặn so với viên hoàng mặt ngoài vô số đường vân càng làm người khác chú ý, bất quá thà nói là đường vân, không bằng nói là vết kiếm, rậm rạp chằng chịt trải rộng khắp viên hoàng, từng đạo nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng cứ như vậy rắc rối phức tạp hợp lại, lại mơ hồ lộ ra nào đó kiếm đạo chí lý, để cho người ta không nhịn được đắm chìm vào. Trở về, ông già nhất thời liền luống cuống, lúc này cũng không để ý thắt cổ Lâm Phi, trực tiếp kêu hồi viên hoàng.